Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, Vũ Mị thẹn thùng. Người xấu chết, Diệp Thiên nắm nắm quyền đầu, lẩm bẩm nói, lại là Hoàng Thiên Minh, ma thần Đoạn Ngục Công, trong nhân thế thập đại ma công một trong, cổ lão tương truyền, chỉ cần luyện thành này ma công thì có thể phi thiên độn địa, thậm chí là đánh phá hư không, tiến vào một cái khác hoàn toàn mới cảnh giới. Vâng, Aurelia đáp lời lấy gật đầu. Ngươi đối Hoàng Thiên Minh có nhiều giải, căn bản không tính là giải. Được, Diệp Thiên khẽ vuốt song trường, ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm quang mang, thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lãnh khốc biểu lộ, lóe ra. Vệ huyết linh vương ở đâu? Aurelia một mặt kích động, lúc này quỳ rạp xuống đất, trong giọng nói không che giấu được hưng phấn chi ý. Có thuộc hạ, đánh vào Hoàng Thiên Minh nội bộ, siêu tập tình báo, Diệp Thiên trầm giọng nói, ta muốn chiếu cố cái này cái gọi là tuyệt đại cao nhân. Tuân mệnh, Aurelia toàn thân nhiệt huyết sôi trào, Diệp Thiên vung tay lên, đi thôi. Ngươi lưu tại nơi này không thích hợp. Aurelia lần nữa nói một tiếng tuân mệnh, huyền chuyển dáng người tại chỗ xoay tròn, chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một hơi gió mát lướt qua hẹp dài ngõ nhỏ. Đã vận mệnh không thể trái ngược, vậy liền đại sát tứ phương đi. Diệp Thiên nắm chặt song quyền, chậm rãi mở ra, mặt mũi tràn đầy âm ngoan tà ác biểu lộ. Vài giây sau, Diệp Thiên mới khôi phục như thường. Một chân dẫm tại Giang A-di trên đùi, thấu xương đau đớn, làm cho Giang A-di, rít lên một tiếng. Theo trong hôn mê tỉnh lại, Diệp Tiên sinh, nhìn đến Diệp Thiên lạnh lùng sắc mặt. Giang A-di run giọng nói, Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, không nói gì. Giang A-di một mặt thấp thỏm lo âu thần sắc, liên tục quất lấy miệng mình, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, hối hận hận chồng chất nói, Diệp tiên sinh, ta thật xin lỗi Phương tiểu thư, ta không nên thấy tiền sáng mắt, lão đinh cho ta 500.000, gọi ta đem nữ nữ bán cho hắn, cũng là ta đem ngài tiến vào Phương ra sự tình, tiết lộ cho Quách Đào hai huynh đệ, ta mang theo nữ nữ sau khi ra cửa. Hai anh em họ đến cửa, ta chính là hy vọng bọn họ huynh đệ có thể kéo trì hoãn ở giữa, đem ngươi vây ở Phương gia, không rảnh bận tâm đến ta bên này tình huống. Diệp tiên sinh, nữ nữ hiện tại không có việc gì, lão đinh bọn họ cũng chết, nỗ lực tử vong đại giới, cầu ngài thả ta một con đường sống đi, lão đinh cho ta tiền, ta một phần không muốn, tất cả đều cho ngươi. Nói chuyện, Giang A-di móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên một điếu thuốc vòng phun ra, tâm thần run lên, lấy Giang A-di não tử, kín đáo như vậy kế hoạch, căn bản không thể nào là nàng loại này người chế định được đi ra. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, là lão đinh chỉ thị ngươi làm như thế? Không phải. Giang A-di sắc mặt tái nhợt, thành thật trả lời, lão đinh chỉ phụ trách cùng ta liên hệ. Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Đó là ai chỉ thị ngươi? Diệp tiên sinh, ta. Giang A-di quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa, cất tiếng nói, ta không thể nói ta liền sẽ chết, không nói lời nào, ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Thiên nhất quyền rơi sau lưng Giang A-di vách tường. Vách tường như giấy lộn giống như, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Diệp Thiên thanh âm tiếp tục vang lên, thân thể ngươi, có thể so sánh bức tường này mạnh hơn sao? Giang A-di dập đầu như giã tỏi, không ngớt lời cầu khẩn, nói, Diệp Thiên mặt không biểu tình. Hắn cũng không muốn trận thế khinh người, nhưng tình huống trước mắt thật sự là bất đắc dĩ. Chính mình nhất định phải theo Giang A Di trong miệng đào ra cái kia trong bóng tối chỉ thị Giang A Di người. Giang A Di vịn tường, chậm rãi đứng người lên, một mặt quyết tuyệt, thà chết cũng không nói. Ta thật xin lỗi Phương tiểu thư cùng nữ nữ, mời ngươi hướng các nàng chuyển cáo ta áy náy. Vừa mới nói xong, mãnh liệt xoay người, kẹt, đầu trùng điệp đâm vào vách tường, nhất thời xương sọ vỡ vụn, máu chảy ồ ạt. Diệp Thiên căn bản chưa kịp ngăn cản, Giang A Di thì đụng ở trên tường, tìm tòi Giang A Di hơi thở, thình lình đã ngừng thở. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, gọi ra một ngụm chọc khí, như thế xem ra, chỉ là Giang A Di người, khẳng định không phải hạng người bình thường, làm cho Giang A Di thà chết, cũng tuyệt không dám tiết lộ nửa điểm bí mật. Diệp Thiên bàn tay, tại Giang A Di trên mặt một vệt, Giang A Di rốt cục chết mà nhắm mắt, ngậm lại miệng mắt. Diệp Thiên ôm lấy hôn mê nữ nữ, đi ra mấy trăm mét về sau, rời xa huyết tinh hiện trường sau mới đem nữ nữ tỉnh lại. Hắn không hy vọng nữ nữ nhìn đến huyết tinh hình ảnh, tại con nhỏ tâm linh phía trên lưu lại ám ảnh. Đại thúc, trông thấy trước mặt đứng đấy Diệp Thiên, nữ nữ trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt hoảng hốt chi sắc, từng viên lớn trong suốt nước mắt theo trong mắt lăn xuống, khóc thút thít nói: đại thúc, nãy nãy muốn bán ta, ta rất sợ hãi. Ô ô ô, nữ nữ ôm lấy Diệp Thiên bắp đùi khóc lớn không thôi. Diệp Thiên không ngừng an ủi nữ nữ, dốc hết sức bình sinh mới khiến cho nữ nữ đình chỉ khóc nỉ non. Nữ nữ, ta mang ngươi về nhà. Diệp Thiên thân thủ muốn đem nữ nữ ôm lấy, nữ nữ lại chợt lách người, quệt mồm môi, không muốn. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi muốn ôm, liền về nhà ôm ta mẹ đi. Ta chỉ cấp ta chồng tương lai ôm, ngươi là mẹ ta nam nhân, không phải lão công ta. Diệp Thiên mặt đen lại, xấu hổ cười một chút. Phương gia, từ khi Diệp Thiên thần sắc vội vàng rời đi về sau, Phương Viện thì luôn cảm thấy thất vọng mất mát. Diệp Thiên điện thoại di động thả ở phòng khách, cũng không mang ở trên người. Nàng cũng không có cách nào liên hệ với Diệp Thiên. Lung tung đem thân thể thanh tẩy sạch sẽ về sau, Phương Viện ngồi ở phòng khách, chỉ có thể rất bị động chờ đợi Diệp Thiên tin tức. Đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên, hoảng sợ Phương Viện nhảy một cái. Phương Viện mở a xem xét, rõ ràng là Diệp Thiên. Còn có, nữ nữ, chỉ là lúc này nữ nữ, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Các ngươi, Phương Viện sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiến vào trong phòng về sau, nữ nữ đem nàng trước đó tao ngộ đều cùng Phương Viện tự thuật một lần. Nghe được Phương Viện mặt mũi tràn đầy trắng xám, hãi hùng khiếp vía, tràn đầy cảm tạ nhìn qua Diệp Thiên. Muốn không phải Diệp Thiên có phát giác, mình đời này chỉ sợ đều sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Nàng cũng không nghĩ tới thiện lương Giang A Di thế mà lại vì tiền làm ra loại này đáng giận sự tình. Phương Viện thở dài ra một hơi, đem nữ nữ ôm vào trong ngực, nức nở nói: tiểu bảo bối, mụ mụ về sau sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Ngươi muốn từ chức? Diệp Thiên trần chờ hỏi. Phương Viện rất kiên quyết nói: đúng. Nghe được Phương Viện lời này, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Không dùng lo lắng cho ta, mấy năm này ta tại trên thị trường chứng khoán cũng kiếm lời không ít tiền, hoàn toàn có thể nuôi sống nữ nữ. Huống chi ta còn có thể cho các đại tuần san viết chuyên mục bài văn, có thể đem thời gian qua được rất dễ chịu. Phương Viện tưởng rằng Diệp Thiên lo lắng nàng từ trước, về sau, hội đoạn sinh sống nơi phát ra, tranh thủ thời gian giải thích nói. Diệp Thiên sờ lên cằm, cười ha ha, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết chính mình vừa mới vì sao lại có chút mất mát. Lúc này Nữ Nữ rời đi phương viện ôm ấp, hướng nhà bếp chạy tới. Diệp Thiên rốt cục có cơ hội, tiến đến phương viện bên tai, không có hảo ý hạ giọng nói, ta là cảm thấy, ngươi rời đi Khuynh Thành, thì không ai có thể kịp thời cho ta tiêu hỏa, ngươi xấu chết. Phương viện sắc mặt, nhảy một chút, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trắng liếc một chút Diệp Thiên. Vũ Mị thẹn thùng cáu giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.